Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792 Ino cùng Frieza song thắng. chương 792 Ino cùng Frieza song thắng. Ino không ngừng thử, lấy mau đánh mau, mãnh công hơn 20 chiêu, cho dù ở trời cao tác chiến. Mặt đất vẫn như cũ bị Frost sóng xung kích, năng lượng đạn. Xạ tuyến chờ chiêu thức lê ra từng điều sâu cạn không đồng nhất mương máng. Mấy chục dặm trong phạm vi, cao hơn 2 mét kiến trúc toàn bộ đẩy bình. Tương phản, Ino công kích lại rất ít có tán giật năng lượng xuất hiện. Hai bên ở năng lượng khống chế phương diện liền không phải một cấp bậc. Frost ở nàng xem ra chính là một cái co lại bản Frieza. Lực lượng, tốc độ, thân thể, ý chí lực, chiến đấu trí tuệ đều không được, trừ bỏ những cái đó giấu ở trong cơ thể độc châm có điểm uy hiếp ngoại. Gia hỏa này thật không có nhiều ít đáng giá cảnh giác địa phương, thăm dò thực lực của đối phương sau. Ino dùng mắt phải hướng thời gian tuyến sau ngắm hai mắt. Xác định không có gì nguy hiểm, càng sẽ không có lung tung rối loạn người nhảy ra ngăn trở. Ngưng thần bế khí. Mắt trái Rinnegan đột nhiên bộc phát ra một trận tối nghĩa quang mang, bao phủ trụ Frost ân. Nguyên bản hung ác đá ra một chân trực tiếp thất bại. Frost dư quang nhìn đến Ino cười lạnh một tiếng. Thân hình nhoáng lên, liền nhẹ nhàng tránh thoát chính mình đá đánh. Gia hỏa này tốc độ như thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Hai người sức chiến đấu hẳn là không sai biệt lắm a. Ino ngón tay hư điểm. Frost liền cảm thấy bả vai trầm xuống, áp lực cực lớn như là chỉ bàn tay khổng lồ, ấn thân thể hắn rơi xuống mặt đất. Chiêu này phía trước đã gặp qua, bất quá chính là gấp trăm lần trọng lực mà thôi, hắn bả vai dùng sức chấn động, thoát khỏi trọng lực ảnh hưởng, quay đầu chính là một quyền. Này một quyền ở hắn xem ra thời gian, góc độ đều hoàn mỹ vô khuyết, nhưng Ino lại lần nữa nhẹ nhàng mà tránh đi, có vấn đề. Có vấn đề lớn, 100% năng lượng. Frost vạch trần cuối cùng một chương át chủ bài. Hắn cơ bắp phồng lên, bởi vì lực khống chế không đủ duyên cớ. Khổng lồ năng lượng ở trong cơ thể đấu đá lung tung. Khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo lên. Ở cái này hình thái hạ, hắn thể lực sẽ tiêu hao đến cực nhanh. Nhưng đồng thời, lực lượng, tốc độ đều sẽ có chất giống nhau thật lớn tăng lên, lúc này hắn sức chiến đấu đã vượt qua Ino, thực. Quyết đoán a, Ino tán thưởng một tiếng, Frieza liền không cơ hội dùng chiêu này. Nhiều lắm sử dụng 50% năng lượng đã bị nàng chém eo, a. Biết chính mình ở cái này trạng thái hạ kiên trì không được quá dài thời gian. Frost cực kỳ trầm mặc, căn bản không vô nghĩa, biểu tình vặn vẹo mà vọt lại đây. Mang theo một trận kình phong, nắm tay nhắm ngay Ino, chuẩn bị một quyền đánh bạo nàng đầu. Ino mắt trái trung quang mang đầu tiên là tối sầm lại, theo sau nháy mắt sáng ngời lên, đầu tiên là thời gian giảm tốc độ, lúc sau theo sát lại tới một cái gia tốc. Frost liền cảm giác chính mình giống như nháy mắt rớt vào biển rộng, chung quanh không khí đều đối hắn sinh ra nghiêm trọng trì trệ. Hắn bùng nổ toàn thân năng lượng đi đối kháng này cổ kỳ dị ảnh hưởng. Thực tế năng lượng nhiều xác thật là có thể hữu hiệu chống đỡ khi chi lực. Nhưng lần này hắn vừa mới bộc phát ra tới, tự thân lại trở nên kỳ mau vô cùng. Vốn dĩ 100% năng lượng hình thức liền có lực khống chế kém khuyết điểm. Hiện tại hoàn toàn mất khống chế, chung quanh cảnh sắc ở trước mắt nhanh chóng lùi lại. Cánh tay hắn còn ở xúc lực. Người liền lao ra đi, thân thể làm ra động tác cùng đại não phát ra mệnh lệnh nghiêm trọng không xứng đôi. Chỉ nhìn đến Ino thanh trường kiếm mặt ngoài bao trùm một tầng sắc bén năng lượng, nhắm ngay hắn phương hướng nhất chiêu cắt ngang. Frost vô pháp khống chế chính mình tốc độ, như là mất khống chế đua xe giống nhau. 1m5 vóc dáng thấp, trực tiếp dùng chính mình cổ đi đâm Ino kiếm phong, phụt một tiếng. Đầu của hắn cao cao bay lên, Ino đôi tay nhanh chóng múa may. Tính cả cái kia bay lên tới đầu ở bên trong. Nàng ở 1/10 giây thời gian chém ra mấy chục kiếm. Đem Frost cắt thành lớn lớn bé bé thịt nát. Lúc sau bộc phát ra toàn thân năng lượng. Một cái sóng xung kích diệt sát toàn bộ tế bào, kiểm tra một lần. Lại không lộ chút sơ hở. Lúc này mới thuấn di hồi tiện nghi nữ nhi bên cạnh, ba ba. Ngươi không sao chứ? Giải quyết. Nàng giơ ngón tay cái lên, Ino hoàn nguyên mà dạo qua một vòng. Làm nữ nhi nhìn xem. Trừ bỏ quần áo có điểm tổn hại. Chính mình trên người một chút thương đều không có, nàng hiện tại phương thức chiến đấu cùng thứ 6. Vũ trụ hít không sai biệt lắm. Thuần sức chiến đấu chưa chắc có bao nhiêu cường. Nhưng nếu là dùng khi chi lực nói. Lại đoán trước. Lại giảm tốc độ lại gia tốc. Ngẫu nhiên lại đông lại hai hạ. Không phải cường đến đặc biệt thái quá địch nhân. Cơ bản chính là một hai chiêu sự. Nữ hài vui sướng vừa mới hiện lên. Liền thấy ba ba lộ ra một bức thực uể oải biểu tình. Ino ôm cánh tay trầm tư. Làm bộ làm tịch mà nói. Đáng tiếc, không có tìm được có giá trị chiến lợi phẩm. Lỗ vốn, cấp tổ tiên hổ thẹn a, Frost liền quần cọc cũng chưa xuyên. Liền chạy ra đánh nhau. Tự nhiên là một mao tiền chiến lợi phẩm đều không có. Từ điểm đó thượng nói. Này đối xuất thân sơn tặc vương thế ra người nào đó thực không hữu hảo. Người này không phải cố ý tới làm khó ta sao? Ba ba thật lợi hại. Nữ hải ôm nàng chân. Lần này tươi cười phi thường sáng ngời. Đó là trong lòng khói mù diệt hết nhẹ nhàng, Ino đôi tay chống nạnh. Cầm trình 45 độ giác. Đó là, ta nhưng lợi hại. Về sau nếu ai dám khi dễ ngươi. Liền cùng ba ba nói. Ta lộng chết hắn. Ha ha ha ha, nửa ngày sau. Frieza cũng được đến Frost bị Haruno Sakura tàn nhẫn giết hại tin tức tốt. Giết được là thật sạch. Sẽ. Một chút tế bào cũng chưa dư lại, ha ha ha ha, Frieza cười đến cũng thực vui vẻ. Hắn đánh giá nguyên bản thuộc về Frost thủ hạ. Cái kia ngốc bức đã chết. Những người này đều là lão tử. Nguyên bản cái kia vũ trụ bên trong. Thủ hạ của hắn đại tướng gần như đều chết sạch. Còn muốn đối mặt Cooler trọng áp. Không bằng ở bên này tiếp tục chính mình bá nghiệp. Chờ lực lượng tích tụ đến cực hạn sau. Hắn còn có thể giết bằng được, Frieza liên tục giết mười mấy cái Frost thủ hạ. Thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng hắn cùng Frost chung quy không phải một người. Ngữ khí, động tác, thói quen đều sẽ có khác biệt, có người nhìn thấu không nói toạc. Vậy có thể sống, có người nhìn thấu còn nói bậy. Vậy chỉ có thể chết, Frieza một bên tự hỏi hay không muốn tiếp tục duy trì Frost người tốt nhân thiết. Một bên cũng tự hỏi một chút, Haruno Sakura, vấn đề. Thứ này là ai a? Thế nhưng có mạnh như vậy. Đối phương thực lực kinh người. Có thể giết chết Frost. Như vậy giết hắn hơn phân nửa cũng không uổng kính. Trước mắt khối này nửa máy móc nửa huyết nhục. Hóa thân thể tuy rằng làm hắn khôi phục hành động năng lực. Nhưng cũng bóp chết rớt hắn hơn phân nửa tiềm lực. Máy móc thân thể làm một vạn cái hít đất cũng vô dụng, hắn lại nghĩ tới Long Châu. Cũng không biết cái này vũ trụ có hay không kia Namek người Yino giết chết Frost. Những cái đó lung tung rối loạn truy binh cuối cùng là biến mất, biết nhà mình nữ nhi là người Saya. Sau, Ino thỉnh thoảng sử dụng đại ma vương Haruno Sakura áo choàng. Đi một đường đoạt một đường. Ngay cả như vậy. Cũng chỉ là làm nữ nhi ăn một cái tám phần no, cha con lữ hành thứ 20 năm ngày. Rốt cuộc tìm được rồi thứ 6 vũ trụ Mộc Diệp thôn, vào thôn sau không lâu. Nàng liền biết Naruto cuối cùng vì cái gì muốn kêu một giọng nói Sakura, Haruno Sakura ở bên này. Thật đúng là cái mấu chốt nhân vật. Nàng là Hokage chi nữ. Nàng phụ thân chính là đời thứ 4 Hokage. Xuân Dã Triệu. Tấu chương xong. Hết chương.